Chương 2546, 2807 vạn vẹo thiên sứ, trung. Lại là một cái dị nhân nam tử trẻ tuổi phía sau Trương Khai một đôi to lớn bạch sắc cánh, lúc này, hai tay hắn ôm Emmy, hai cánh khổng lồ cao tốc vận động, liền muốn phải rời đi nơi này. Dị nhân tổng động viên Lâm Thiên Diêu thấy như vậy một màn, nhịn không được ở trong lòng oán thầm nói. Từ đêm qua bắt đầu, đến hiện tại, không đến thời gian 12 tiếng bên trong, hắn dĩ nhiên đã gặp bốn cái dị nhân xuyên bản nịu xà si, lệ nạ nữ nhi Emmy, còn có Emmy bằng hữu coi như đây là chiến cảnh thế giới. Cái này xuất hiện tần suất, cũng quá cao một chút á. Lâm Thiên Diêu nhịn không được nghĩ như vậy đến. Chỉ là, nhìn trước mắt trang cảnh, lại không phải sững sờ thời điểm. Lẽ nạ nhìn ẻ mỹ bị xa lạ người thanh niên mang đi, nhịn không được trong lòng lo lắng, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng phía dưới, liền hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói ra, Thiên Diêu, mời mau ra tay, cứu trở về nữ nhi của ta con gái của ngươi bay trên trời ai, ta làm sao cứu. Lâm Thiên Diêu vừa định nhắc tới câu, chỉ là nhìn xem rẩy na ánh mắt, lại nhịn không được run lên. Mà ngay tại lúc này, cái kia nam tử trẻ tuổi giống như là nghĩ đến cái gì giống nhau, lại đổi đầu, hướng phía bên này bay tới. Xin lỗi A-Z, ta mặc dù là dị nhân, thế nhưng xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không làm thương tổn ngài nữ nhi. Chúng ta là yêu thật lòng. Phía sau một câu nói, vốn nên là có thể gây nên tới sóng to gió lớn, chỉ là lúc này, lại đã không có người so đo. Mà Lâm Thiên Diêu đứng ở cửa sổ bên kia, nhìn cái kia thần tình xoáy tiểu tử. Thở dài một hơi. Chính mình, chỉ sợ là phải phá hư xoáy tiểu tử anh hùng cứu mỹ nhân. Rất xin lỗi, ta biết ngươi hiện tại khẳng định ôm làm như vậy giải cứu e mì tâm tư. Ta cũng biết, ở ban ngày ban mặt bại lộ mình là biến chủng thân phận của ngươi đối với ngươi mà nói là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Chỉ là, ta vợ ơn ở con ở muốn cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi, chỉ sợ, ngươi không thể mang đi e mì. Lâm Thiên Diêu nhìn cái kia cái người thanh niên nói rằng, mà cái kia cái người thanh niên. Nghe được Lâm Thiên Diêu nói lời này, lúc này mới nhìn về phía vẫn không có làm sao chú ý Lâm Thiên Diêu. Ngươi là ai, ngươi vẫn có thể ngăn cản ta hay sao, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ngươi phía sau một câu nói, thực sự nói đúng. Lâm Thiên Diêu nói tới chỗ này, đưa tay đưa về phía ngoài cửa sổ bên. Cái kia người thanh niên nhìn Lâm Thiên Diêu bộ dáng như vậy, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ là, một giây kế tiếp, hắn liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn phát hiện, chính mình giống như là bị một cái bàn tay vô hình cho bắt được giống nhau. Dĩ nhiên, không bay nổi không khí khống chế ngươi cũng là dị nhân Bingo, chỉ bất quá, ta năng lực không phải không khí khống chế. Lâm Thiên Diêu như vậy vừa cười vừa nói, sau đó, đem hai cái tay, hung hăng đi xuống mặt đè một cái nhất thời, cái kia cái người thanh niên, giống như là một con bị vợ đập rồi vỗ chúng con rồi giống nhau, thân thể, cực nhanh hạ lạc, nặng nề te rớt ở tại trong đình viện. Xong, ta mới thu thập xong sân, cái này, lại muốn một lần nữa thu thở. Nhìn cái này có cánh người thanh niên rơi xuống, Lâm Thiên Diêu ý niệm đầu tiên, dĩ nhiên là cái này. Lâm Thiên Diêu, Quân Như Ý, còn có Lệ Nạ ba người, vội vội vàng vàng đến rồi trong sân. Lâm Thiên Diêu ngược lại không lo lắng cái này cái người thanh niên chạy, hắn là lo lắng, chính mình mới vừa cái kia một cái quá nặng, sẽ muốn cái này cái người tuổi trẻ mệnh. Dù sao, cái này cái người thanh niên tại rơi xuống thời điểm, là quay thân chấm đất, dùng thân thể che ở em y. Mà Lệ Nạ, tự nhiên quan tâm hơn con gái của mình, nàng mặc dù biết Lâm Thiên Diêu cũng không sảng bậy, thế nhưng vừa rồi cái kia một cái, thanh thế xác thực quá dọa người. Vì vậy, trong lòng nàng lo lắng, cũng là khó tránh khỏi. Khi nàng xác nhận con gái của mình không có chuyện gì sau đó, lúc này mới thở phào một cái. Người thanh niên, ta không muốn làm khó ngươi. Thế nhưng, hôm nay, ngươi là không mang được của nàng. Hơn nữa, lẽ nạ là ẻ mì mẫu thân, nàng là sẽ không hại của nàng. Lâm Thiên Diêu nhìn xem rẩy na con ẹ mì đến rồi bên trong phòng, Quân Như Ý vội vàng đi qua hỗ trợ, mà tiểu tử kia chỉ có thể nhìn, lại cái gì cũng làm không được, hắn cảm thấy tiểu tử này cực kỳ thương cảm, liền lên trước, đứng ở tên tiểu tử này bên người nói rằng, ngươi dĩ nhiên cũng là dị nhân, ta không nghĩ tới cái kia cái người thanh niên tuy là bị Lâm Thiên Diêu cầm giữ, thế nhưng thương cũng không nặng, chí ít, nói vẫn là rất lanh lẹ, đương nhiên, đây cũng là Lâm Thiên Diêu có ý định khống chế kết quả. Ta cũng không nghĩ tới. Ngươi dĩ nhiên là dị nhân, hơn nữa, còn là biết phi hành dị nhân, ta muốn, cho dù là tại biến loại người trên thế giới, như ngươi vậy, cũng không nhiều thấy. A Lâm Thiên Diêu nhìn người thanh niên nói rằng, khi thấy sở hữu hai cánh khổng lồ người thanh niên phi ở giữa không trung thời điểm, hắn trong sát na có một loại ảo giác thiên sứ hạ phàm. Không hề nghi ngờ, đây là một loại cực kỳ hy hữu cũng là vô cùng thực dụng thiên phú, chí ít, so với lệ nạ cái loại này gần gà biến thành thủy thiên phú, muốn thực dụng hơn nhiều. Lại thực dụng. Thì thế nào, đúng là vẫn còn không bị cái này thế giới tán thành. Người thanh niên có chút tịch mịch nói rằng, mặc dù là Lâm Thiên Diêu đánh bại hắn, thế nhưng hiển nhiên, Lâm Thiên Diêu cũng không định bắt hắn thế nào. Nói đi, ngươi là mấy cấp dị nhân, ngươi còn nhận thức cái gì những thứ khác dị nhân sao? Lâm Thiên Diêu nhìn cái này cái người thanh niên, lại chợt phát hiện, hắn cánh, có chút kỳ quái. Một con bình thường, một con khác, cũng là hưu khí vô lực, giống như là gãy giống nhau. Ba cấp dị nhân, ta còn có còn lại năng lực. Ta không biết những thứ khác dị nhân. Người thanh niên thấp giọng hồi đáp. Không biết còn lại dị nhân, lẽ nào, ngươi con này cánh, vẫn là chính mình gãy sao? Lẽ nào, ngươi còn hữu dụng cầm cơ điện đối phó chính mình cánh? Yêu thích Lâm Thiên Diêu nhìn cái này cái người thanh niên, chế nhạo nói rằng, không muốn nói cái này cái người thanh niên lúc nói chuyện thần thái, chính là hắn trên cánh vết thương, cũng đủ để chứng minh vấn đề. Cái này, tuyệt đối không phải người bình thường có thể lưu lại, Lâm Thiên Diêu từ phía trên kia, có thể cảm nhận được một loại thập phần cường đại, thêm tinh thuần lực lượng.